Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 125, trao đổi bạn gái 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, cô chính là thiếu tự trọng, cô chính là ngốc, cô làm sao có thể tin tưởng một cái nam nhân đem nữ nhân không thích đáng người xem, một cái nam nhân âm ngoan như sói sẽ không giao cô đổi ra ngoài. Giờ phút này, bên cạnh anh cái bạn lâu năm thiên kiều bá mị chỉ sợ sớm đã ở trong lòng vụng trộm nở nụ cười. Cô thẳng tắp nằm úp sấp ở trên ghế sofa. Nam nhân phía sau xa lạ thô lỗ cặp tay khiến người buồn nôn kia luống cuống cởi quần áo cô, nôn nóng du tẩu tại phần chân thon dài cô. Bên cạnh tiếng nam nữ như là hòa âm một dạng, không ngừng nhạc đệm, bay lượn, tiếng kêu cũng càng thêm kích thích, bàn tay to nam nhân làm càn trên người, cước bộ lửa nóng. Cô một tiếng không phát, vẫn không nhúc nhích, hàm răng cắn môi dưới, mềm nằm ở nơi đó, nghiêng đầu, dùng hai mắt linh hoạt kỳ ảo nhìn Lãnh Vân Lâm đứng ở một bên trầm mặc không nói, nhìn không chuyển mắt. Ở mặt ngoài cô mặc dù sắc mặt bình tĩnh, không đổ xuống chút nào yếu đuối, nhưng mà đáy lòng, lại bắt đầu tràn khắp tuyệt vọng. Tầm mắt hai người ở giữa không trung giao hội, một đảo trong suốt lại không có vật gì. Một đảo xoắn xuýt do dự, lại thủy chung trang nghiêm bất động. Tầm mắt tương giao khi đó, mặc dù không có tia lửa đốt sáng mắt lại chất chứa sóng dữ không ranh giới. Loại tư vị tuyệt vọng này, đối với cô mà nói, không hề xa lạ, trước cô từng có quá lĩnh hội. Cho đến ngày nay, chỉ cần một nhắm mắt lại cô sẽ nhớ tới cái cảnh tượng kia. Máu bắn tung tóe khắp bầu trời, người ngã vào trước mặt cô, còn có đau nhức khiến người tê tâm liệt phế kia. Một đôi má ôn thuần như ngọc hiện lên trong óc của cô. Anh thiểu thần, hết thảy trước mắt giống như che một tầng xương trắng mờ mịt mơ hồ thành một mảnh. Trong lòng tràn khắp đau nhức cộng thêm bàn tay to nam nhân trên người mãnh liệt xé rách quần áo cô, giống như đem cô, nhốt đánh vào luyện ngục hắc ám. Toàn bộ xung quanh đều đã tại xoay tròn, mơ hồ trở thành nhạt, thân thể cùng tâm linh cô giống như hoàn toàn rút ra, linh hồn lơ lửng kia bi ai thở dài. Cô nắm chặt quả đấm, bỗng nhiên nghĩ tới Ân Ân bệnh nặng. Không được, cô không thể mặc cho chính mình bị khi dễ như vậy. Cô tất phải cố gắng, Lãnh Vân Lâm không đáng tin cậy, cô nhất định phải tựa vào lực lượng của chính mình. Tùy ý buông tha, không phải phong cách của cô, cho dù chết cô cũng sẽ lôi kéo Lãnh Vân Lâm chôn cùng. Nghĩ tới đây, cô đáy mắt nguyên bản tắt hỏa muốn sống, hừng hực thiêu đốt. Đem trái tim cô, linh hồn, ý chí, toàn bộ đốt hủy. Đây là nữ nhân dáng người tốt nhất đây là gặp qua. Lúc Lâm Vũ Thâm kéo váy của cô, nhìn phần chân cô thon dài cùng với đường cong nửa che nửa lộ phía trên không khỏi phát một tiếng thán phục. Mỹ, thật sự Mỹ. Mặc dù không thích nhưng mà không thể không nói, ánh mắt Lãnh Vân Lâm người này tuyển chọn nữ nhân thật sự cực kỳ độc. Đập vào mắt có thể đạt được đều là một mảnh mềm mại trắng nõn, giống như ngọc thạch thượng đẳng, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lóng lánh. Gần gũi xem thậm chí liền một cái lỗ chân lông đều đã tìm không thấy, tản ra mùi thơm ngát sâu xa thấm vào lòng người. Cúi đầu, nhìn đến môi cô đỏ au thơm mát như là thạch hoa quả, mà đầu của cô nghiêng, mắt trong suốt nhưng lại nhìn phương hướng Lãnh Vân Lâm. Có lẽ đối với cô cực kỳ mãn ý, môi Lâm Vũ Thâm tràn đầy mùi rượu tiếp sát tại bên tai cô cười quỷ dị. Cô về sau liền đi theo tôi đi, tôi cùng Lãnh Vân Lâm bất đồng, tôi thương cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa dứt lời anh từ cúi người, muốn kéo quần trong của cô nếm mỹ vị. Cách chương.